Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 282. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miệng của đám nhãi đúng là rất nghiêm. Sau khi tôi lên thuyền thì thấy một người nước ngoài, còn rất kinh ngạc, sau khi nhìn thấy hắn thì còn chào hỏi, còn tưởng rằng là nhân viên bên ngoài. Tôi cũng không để ý, nhưng mà càng nghĩ lại càng thấy không đúng. Trên chiếc thuyền này của chúng tôi hẳn là không có người nước ngoài. Ban ngày tôi đi nhiều ca như vậy, cũng chưa từng nhìn thấy hắn. Hơn nữa không biết vì cái gì, tôi còn cảm thấy lúc đó đặc biệt lạnh. Trong lòng cũng thực sự e ngại. Sau khi trở về, tôi lại bị cảm. Vài ngày mới tốt, tôi đi hỏi mấy đồng nghiệp trực ban khác. Những người này thế mà tất cả đều từng thấy người nước ngoài kia. Chỉ là hắn chỉ xuất hiện từ 0 giờ đến 4 giờ. Lúc nói ra lời này, ngay cả hắn đều run lên một cái. Đám cư dân mạng nhất thời rùng mình. Tôi thao, người nước ngoài này không phải là ma đó chứ? Người nước ngoài còn có thể là ma sao? Làm sao không thể? Văn hóa của người nước ngoài không giống chúng ta, nhưng bọn họ cũng có địa ngục đó nha. Tôi xxx, thật là dọa người. Những người này đều run lẩy bẩy. Nhưng mà thủy thủ kể lại chuyện này là người sợ nhất. Sau lần này, tôi cũng biết vấn đề này, tìm công ty thương lượng việc này. Qua kháng nghị quá nghiêm trọng, công ty liền đi tìm người bán thuyền để hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ lúc này mới nói thật, người nước ngoài râu trắng này là tàu trưởng trước kia. Bởi vì thao tác sai lầm trên thuyền nên bị đụng chết. Sau đó thì vẫn luôn đi lại ở trên thuyền, cho nên công ty kia cảm thấy chuyện này quá xúi quẩy, mới bán đổ bán tháo chiếc thuyền này. Nhưng mà dù đã nói rõ mọi chuyện, nhưng mà muốn trả hàng thì không có cửa. Hiện tại không ai chịu làm ca đó cả. Dù sao cũng quá sợ hãi, cuối cùng không có cách nào khác đành phải tăng thêm người. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Tần đại sư, tôi muốn hỏi một chút, có thể giúp đỡ giải quyết loại tình huống này một chút không? Tần Dược hỏi, mấy ngày trước anh chào hỏi với người nước ngoài kia, đối phương có đáp lại anh không? Thủy thủ lắc đầu, nói, không có đáp lại. Tần Dược gật đầu, rất rõ ràng, đây là một hồn phách C-H-E-T do ngoài ý muốn, bởi vì C-H-E-T quá đột ngột. Thậm chí khiến cho hắn không biết mình đã C-H-E-T rồi. Đây cũng có thể gọi là quỷ mất trí nhớ. Người có một loại bệnh gọi là bị thương mất trí nhớ, chính là sau khi bị thương thì trí nhớ bắt đầu bị phong tỏa, quên đi những chuyện trước khi mình bị thương. Cho nên rất nhiều người bị đụng xe sau khi tỉnh lại đều không nhớ rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Quỷ cũng giống vậy. Sau khi hắn C-H-E-T rồi biến thành linh hồn, không nhớ được là mình đã chết, linh hồn vẫn luôn quanh quẩn ở chỗ cũ. Hơn nữa, hắn chỉ xuất hiện ở trong khoảng thời gian mình tử vong, cũng chính là ca 04 giờ. Hiện tại, có hai loại phương pháp có thể giúp anh. Khóe miệng của Tần Dược khẽ nhếch, nụ cười có chút xấu xa. Thủy thủ vội vàng nói, Tần đại sư, anh nói đi, anh nói đi. Loại thứ nhất dĩ nhiên chính là môi giới, chuẩn bị một chiếc gương, rồi cùng hắn soi gương, để hắn phát hiện ra trong gương không có chính mình, chỉ có anh, như này thì hắn sẽ có thể nhìn thấy anh. Sau đó anh nói cho hắn biết rằng hắn đã chết. Đương nhiên, loại phương pháp này có chút nguy hiểm, có khả năng sau khi anh nhắc nhở hắn về cái C, H, E, T của mình, sau đó hắn đột nhiên chuyển hóa thành ác linh rồi G, I, E, C, C, H, E, T hết người trên thuyền. Nhưng cũng có khả năng hắn không chuyển hóa, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó tiêu tán, thậm chí cảm ơn anh đã nhắc nhở hắn rằng hắn đã chết. Tỷ lệ của hai trường hợp này đại khái là 6-4. Tại sao nguy hiểm lại chiếm đến 6? Cũng không phải tôi hù dọa anh, mà chính là thiện linh thì có thể nói chuyện, ác linh thì cần thời gian tu luyện mới có thể nói chuyện. Lúc anh chào hỏi với hắn, nếu như hắn giống như là người bình thường, chào hỏi lại anh, thì loại hồn phách này là không nguy hiểm. Bởi vì như này tương đương với việc hắn sinh hoạt tại cùng một thời không với các người. Nhưng mà, hắn chỉ sinh hoạt bên trong không gian của mình, rất có thể đã chậm rãi diễn sinh trở thành quỷ vực. Vô cùng nguy hiểm, nếu như tiếp tục như vậy, đợi đến lúc hắn tái hiện lại chuyện tử vong thì mấy người các người đều sẽ gặp nguy hiểm. Tưởng tượng một chút, vào một ngày nào đó, có người tăng ca, lúc đang sắp xếp đồ vật thì đột nhiên có một vật nặng rơi xuống từ trên đỉnh đầu. Trực tiếp đập C, H, E, T người. Cảnh tượng này vừa quỷ dị vừa khiến cho người ta sợ hãi. Mấu chốt nhất là, có lẽ còn có một người nước ngoài cất tiếng nói ở bên cạnh. Hello, hoan nghênh tới đây với tôi. Cùng hưởng thế giới sau khi chết. Ngươi nói xem ngươi có sợ hay không? Thủy Hữu đương nhiên là càng cảm thấy sợ hãi. Đại sư, không có những phương pháp khác sao? Phương pháp kia cũng quá dọa người rồi. Điều quan trọng nhất chính là, bên trong mấy người bọn họ, chỉ có một mình hắn biết ngoại ngữ. Đây không phải là đang để hắn xâm nhập vào hang hổ sao? Hắn cũng không dám, cách chương.